khi trái tim băng giá bật khóc. Chương 8, cuộc gặp mặt định mệnh 3. Góc truyện audio.com. Mở cửa bước vào phòng. Bốn người bước vào, bên trong có ba người đàn ông đang nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Tất cả đều đeo mặt lạ và sử dụng máy đổi giọng. Trong thế giới ngầm, các bang chủ không phải thân thích hay quen biết thì không thể nào biết mặt của nhau. Bọn nó ngồi xuống ghế. Các anh muốn gặp chúng tôi bàn chuyện hợp tác. Nó không vòng vèo đi thẳng vào vấn đề. Cô cũng biết hiện tại bang chúng tôi chỉ đứng sau bang các cô. Nếu hai bang có thể hợp lại thì sẽ rất hùng mạnh. Hắn nói, tại sao chúng tôi phải làm vậy? Henley lên tiếng, chúng ta có chung một kẻ thù, đó là các bang đang nhòm ngó đến mấy vị trí đứng đầu. Chúng tôi có nhân lực, các cô có trang bị, và đặc biệt là sắp tới có một cuộc thanh lọc lớn. Các cô có chắc rằng mình có thể vượt qua? Chắc chắn sẽ rất nhiều người chết. Hắn tiếp lời, là sao? Hannah khó hiểu nhìn hắn. Hừ, thông tin thật chậm Cherry ạ, hắn cười nụ cười đều cáng. Được rồi, bỏ mặt lạ xuống đi. Chúng ta biết nhau, nó vẻ mặt thờ ơ nói. Tất cả bỏ mặt lạ xuống. Ai cũng bất ngờ ngoại trừ nó. Anh Jin, hắn và Henley, thật ra thì Henley đã biết gì đâu. Cô thậm chí còn chẳng hiểu cái mô tê gì. Nhưng cũng tháo cái mặt nạ đính đá ngọc hồng lựu lam màu xanh dô quinh xuống. Hannah, Jun, Jun và Hannah hét lên. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nó lên tiếng, cậu bất ngờ lắm hả? Hắn bộ mặt phô lại, cười hì hì nhìn nó trìu mến. Cậu chiếc gì, chuyện hồi sáng tôi chưa quên đâu. Nó hừ lạnh, từ nãy tới giờ mấy người nói gì vậy tôi chẳng hiểu gì cả. Henley lên tiếng, à quên giới thiệu, đây là Ken, Jun, Jen, bạn học cùng lớp với chúng ta. Quay sang tụi hắn, đây là Henley. Hannah hòa nhã giới thiệu. Chào, Henley cười mỉm lấy lệ. Tôi sẽ suy nghĩ, còn giờ chuyện này kết thúc. Ra ngoài thôi, nó đứng dậy. Phải đó mình đi nha Cherry. Hắn nhăn nhở, tôi với anh thân thiết với nhau từ lúc nào vậy? Nó liếc mắt ló chừng hắn. Từ bây giờ, hắn hùng hổ tuyên bố. Hay à nha, Hannah đánh mắt với nó. Xì, bà coi chừng tôi, nó giơ nắm đấm dọa. Bọn nó ra ngoài kiếm cái bàn ở góc khuất đóng đô. Leo chạy lại cười với tụi nó. Mấy anh chị uống gì? Để em đi lấy, như cũ. Tụi nó đồng thanh, vodka, Jun, champagne, Ken, rượu trộn xanh dương, Jen, thôi Leo để chị pha rượu, em ngồi đây chơi với mọi người đi. Henley nói rồi đứng dậy ra quầy chế rượu. Với kỹ thuật điêu luyện rất nhanh, Henley đã chế xong một ly rượu tuyệt hảo cho Jen. Của mọi người đây, Henley bưng rượu ra, đây là của anh xem thế nào, Henley cẩn thận cầm ly rượu nên. Cảm ơn em, Jen nhận lấy nhấp một ngụm. Cha tuyệt cú mèo, anh thích là được rồi. Henley cười, khoảng khắc đó Jen cảm nhận được tim mình đang đập hỗn loạn. Bất giác nở nụ cười theo. Nụ cười kỳ lạ vì cảm giác đó đặc biệt. Ồ ồ ồ, chấm chấm, xưng anh, em cơ đấy, tôi nghi à nha. Nó và Hannah cười trêu Henley. Đừng có luyên thuyên tôi cho ăn dược à nha. Henley cố gắng nhại giọng điệu của nó. Thiếu mỗi điệu bĩu môi nữa. À không không, tụi em không nói gì nữa đâu, hai anh chị cứ tự nhiên. Cherry, em không cần so đo với tụi nó. Chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự nhá. Nhá, nhá, hắn nhăn nhở quàng tay lên vai nó. Đừng có đùa nhá, nhá, nhá mơ hão mà hao mỡ nhá. Nhá, nhá, nó tiếp tục chiêu cũ của Henley. Tiện tay thụi luôn một phát vào bụng hắn. Ăn gì, mà, mạnh dữ, hắn nhăn mặt ôm bụng kêu la. Chơi đến tận 11:30 bọn nó mới về nhà. Vừa về nó đã ngồi phịch xuống ghế, rút điện thoại ra lướt lướt. Sao vậy con gái yêu quý của ta? Giờ này rồi con còn chưa ngủ sao? Giọng một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Ba mẹ con thực nhớ hai người. Chúng ta sẽ quay về sớm. Con sẽ đợi, à mẹ con có thể xin mẹ một việc không? Gì vậy con gái, con muốn xin phép mẹ cho một vài người bạn của con được ở cùng nhà. Ta ta tin con đã lớn có thể quyết định được. Tuy nhiên ta vẫn sẽ có cách giải quyết riêng. Cảm ơn mẹ đã tin tưởng con. Con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ ngủ ngon. Moa moa, mẹ cũng yêu con. Ngủ ngon con gái. Cách chương.